10 giờ tối, Sơ Hạ dùng chìa khóa mở cửa, vừa vào cửa, còn chưa kịp cởi giày, liền nghe tiếng nói vọng ra làm cô phát hoảng. Nam Sơ Hạ, em đi đâu, như thế nào trễ thế này mới về nhà? Ngẩng đầu, phát hiện một pho tượng hắc mặt thần ngồi ở trên sofa phòng khách, chính đầy người lãnh khí chừng cô mà rít gào, trên mặt cơ bắp thậm chí bởi vì hắn cảm xúc kích động còn tại co rúm. Hạ Hầu Khâm, em là người trưởng thành rồi, em đi nơi nào cô cần nói với ảnh. Nhàn nhạt ngữ khí, đương nhiên thái độ không chỉ có không có tắt hắc mặt thần lửa giận, ngược lại có xu thế thêm dầu vào lửa. Sơ Hạ nói xong cúi đầu không chịu một tia ảnh hưởng, bản thân đem giày cởi ra, rồi hướng nhà vệ sinh đi vào rửa mặt. Anh họ phóng túng chương một, về trễ, Hạ Hầu Khâm thấy cô làm ra vẻ ta đây, cả đầu đều ở hồi phóng câu kia, em đi nơi nào không cần nói với anh, hắn đã ngẩng cao lửa giận, bành bành, hướng lên trên mạo. Cơn tức cháy được hắn hai mắt đỏ đậm. Hắn theo trên sofa đứng dậy, đi theo cô gái kia vào trong, Sơ Hạ nghe được mặt sau truyền đến âm thanh nam nhân hữu lực. Điều này làm cho dòng nước đang chảy ở tay trà sát có một lát đốn trệ, cô kỳ thực nội tâm mừng thầm không thôi, nhưng là vẫn là áp chế bản thân bang bang loạn khiêu trái tim nhỏ, cố ý mặt không biểu cảm quay đầu nhìn Hạ Hầu Khâm liếc mắt một cái, tiếp lại quay đầu, trái lại tự rửa tay, nam Sơ Hạ hôm nay nói rõ ràng cho anh. Cái gì mà em đã lớn đi đâu cô cần nói với anh? Trước đây gì đem em giao cho anh, muốn anh chăm sóc em. Em về trễ lại còn nhanh bướng cãi lý, em có biết con gái đi đêm muộn có bao nhiêu nguy hiểm không? Hạ Hầu Khâm thấy nam Sơ Hạ đối bản thân hắn hờ hững, càng thêm hổn hển. Lúc này hắn hoàn toàn không có nghe được bản thân khẩu khí chung đối nữ hài kia cổ độc chiếm dục. Anh họ phóng túng chương một, về trễ, Hạ Hầu tiên sinh, nếu mẹ em biết em là cùng một anh chàng anh Tuấn. Nho nhã đo ăn uống, hẹn hò tản bộ thì bà ấy nhất định sẽ rất thích. Dù sao em cũng là thiếu nữ 22 tuổi, thanh xuân không có mấy năm, hiện tại không hẹn hò tìm bạn trai, chẳng lẽ đợi đến 30 tuổi mới tìm? Sơ Hạ tẩy xong rồi thủ, quay đầu ôn hòa trở lại, hẹn hò. Em hôm nay mới ngày đầu tiên đi thực tập liền cùng với nam nhân chưa thân thiết hẹn hò đến khuya. Nam Sơ Hạ em có biết hay không hiện tại mấy giờ? Là 10 giờ khuya đó. Anh ở nhà đầy đủ đợi em mấy giờ đồng hồ? Em một câu đi hẹn hò là đủ rồi sao? Hạ Hầu Khâm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nam Sơ Hạ, ánh mắt đều sắp phun ra. Kỳ thực nếu Hạ Hầu Khâm lúc này không có đem lý trí mất hết, như vậy hắn nhất định sẽ phát hiện Sơ Hạ ở nhìn lén thấy bộ dạng nổi giận bộ dáng khi hắn giận, rồi đột nhiên thiêu hồng khuôn mặt cùng đáy mắt kia đắc ý tặc cười. Người ta thổ lộ nói thích em cũng không chán ghét hắn lắm, cho nên chuyện hẹn hò là bình thường. Lại nói em 22 tuổi, em muốn tìm bạn trai cũng không có gì không thể đi, tương đương, Sơ Hạ vung phát, xoay người, một trận ngọt hương thấm mũi, làm Hạ Hầu Khâm không khỏi nhớ tới đây là nước hoa hắn mua cho cô, ai biết cô bình thường căn bản dùng đều vô dụng, hôm nay lại xịt nước hoa hắn tặng đi câu dẫn nam nhân khác, không cho em cùng nam nhân khác hẹn hò, anh họ phóng túng chương một, về trễ, Hạ Hầu Khâm mạnh bắt lấy cổ tay non mềm, phụng phịu lớn tiếng, híp lại trong mắt lửa giận bay vụt. A tương đương đau quá tương đương, Sơ Hạ dừng bước trên mặt viết bất đắc dĩ tương đương xoay người nói, không cho. Anh hiện tại là dùng thân phận gì cấm em hẹn hò bạn trao? Hạ Hầu Khâm, hiện tại là thời đại gì rồi? Cả trai lẫn gái nếu thích nhau thì thoải mái tìm khách sạn hay nhà nghỉ, ngoài đường chỗ nào chả có, cô lẽ bây giờ còn có tư tưởng dành lần đầu tiên vào đêm tân hôn cho CK tương lai, anh họ phóng túng chương một, về trễ, Hạ Hầu Khâm bị những lời này của nam Sơ Hạ không hề chống đỡ lực. Nghĩ đến trong miệng cô nhắc đến ba chữ, đêm tân hôn, nghĩ đến cảnh một tên hỗn đản nào đó đè lên Sơ Hạ, mà ý chi chu làm tâm tình của hắn tăng thêm tức giận, thấy hắn cạn lời mà chống đỡ, nam Sơ Hạ cười càng thêm ngọt. Tránh ra cổ tay bị hắn nắm đến đỏ, đi đến túi sách, theo túi sách lấy ra B alpha OC alpha OS Upsilon, em biết anh đang lo lắng cái gì. Anh yên tâm, em sẽ làm tốt công tác an toàn. Anh có thể không cần lo lắng, 1, 2, 3, 4, 5. Trời ạ, tương đương cô nơi nào đến này này nọ.